Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, oai cổ trên cây ô nha, nhiều như vậy ma hạch xuống phía dưới, nhất định có thể làm cho áo nghĩa phù phát sinh cực đại vượt qua. Hắn đang mong đợi áo nghĩa phù duệ biến, áo nghĩa phù lực lượng thật sự là thần kỳ, hắn tu luyện áo nghĩa phù. Chính là tu luyện cái này thế giới nhất trung cực lực lượng. Hắn nhìn đúng xâm la cổ chiến trường phương hướng, theo thói quen đánh ra tinh la thiên bàn, dùng tinh la thiên bàn tới cảm ứng phía trước xâm la cổ chiến trường khí tức. Thế nhưng vừa nhìn thấy tinh la thiên bàn biến hóa, Lộc Vũ bỗng nhiên là biến sắc, bồng bồng bồng hoành, lần này không phải nổ ra một cái huyết sắc khô lâu, mà là 13 cái huyết sắc khô lâu. Một cái huyết sắc khô lâu liền đại biểu cho một cái ma linh tộc nhân. Cái này 13 cái huyết sắc khô lâu đại biểu cho 13 cái ma linh tộc nhân. Cư nhiên nhiều như vậy ma linh tộc nhân, nhiều như vậy, Lộc Vũ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới phía trước có nhiều như vậy ma linh tộc nhân. Phía trước hắn đi trước liệt quang thành lúc, cũng cảm ứng qua một lần, chỉ là cảm ứng được một cái ma linh tộc nhân. Hắn cho rằng đó chính là chạy đi kiệt ma tôn, thật không nghĩ tới, ma linh tộc nhân cư nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ cũng ở xâm la cổ chiến trường bên kia. Nhiều như vậy ma linh tộc nhân ở xâm la cổ chiến trường bên kia làm cái gì? Lộc Vũ cảm thấy sự tình rất khác nhau vậy. Như những thứ này ma linh tộc nhân đều có kiệt ma tôn thực lực. Thật đúng là khó đối phó. Nhất là mang theo lam cổ tiên tử. Vậy chỉ sợ là sẽ để cho ma linh tộc nhân đã quấy rầy đến lam cổ tiên tử tịnh tu. Để cho an toàn. Hắn quyết định độc tự đi trước xâm la cổ chiến trường. Chỉ giao, ngươi trước mang theo tiên tử đi trước cái kia địa phương. Ta giết người, nhất sau lại đi, Lộc Vũ trong mắt lộ ra sâu đậm sát cơ. Đối với ma tộc người, không thể có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Đối với Lộc Vũ quả quyết sát phạt, chỉ giao là sớm thấy qua. Hơn nữa chỉ giao bản thân cũng là một cái quả quyết sát phạt người. Làm việc không yêu thích không quả quyết. Chỉ giao cũng không có hỏi Lộc Vũ muốn giết người phương nào. Chỉ là hỏi chúng ta muốn đi trước cái kia địa phương. Rốt cuộc là nơi nào? Lúc này, Lam Cổ tiên tử cũng kéo ra thùng xe vải mảnh. Nhìn về phía Lộc Vũ. Lần này Lộc Vũ mang nàng đi vào một cái có thể trì dụ tốt thánh hoa tiên thể địa phương. Cũng không có nói nhiều lắm cặn kẽ. Chỉ là dùng cái kia đặc thù địa phương để thay thế. Nội tâm của nàng cũng hết sức tò mò. Lộc Vũ nói cái kia đặc thù địa phương. Rốt cuộc là chỉ cái gì địa phương? Lộc Vũ chậm rãi phun ra bốn chữ. Dung nham chi hải. Cái gì? Dung nham chi hải, cái này chính là cấm địa, không người nào có thể đạp chân cấm địa, tại sao có thể đi? Chỉ giao cùng Lam Cổ tiên tử đều là không giải khai. Dung nham chi hải là có tiếng cấm địa, đáy biển sâu chỗ có vô số sống hỏa sơn chung phun ra ngoài dung nham đều tạo thành biển dương. Mặc dù nói dung nham chi hải chung cũng có mấy hòn đảo, thế nhưng nơi đó nhiệt độ cực độ nóng cháy, còn có hung ác yêu thú, cùng nhất series hoàn cảnh tai nạn, cho tới bây giờ thì không phải là người có thể đạp chân trên đó. Ở Thiên Vũ Đại Lục chung, dung nham chi hải là được công nhận cấm khu một trong, người nếu như đạp chân trong đó, chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Dung nham chi hải tuy là thuộc về tinh lạc vực cảnh nội, thế nhưng mọi người đang bàn luận bắt đầu tinh lạc vực mỗi bên chỗ địa phương thời điểm, đều sẽ rất tự nhiên coi thường dung nham chi hải cái này chỗ tuyệt địa. Mà bây giờ, Lộc Vũ lại nói, dung nham chi hải có thể trì dụ Lam Cổ tiên tử thánh hoa tiên thể. Cái này nghe thật sự là thật bất khả tư nghị. Không sai, chính là dung nham chi hải. Dung nham chi hải nhìn như là tuyệt địa, thực ra cũng là bảo địa. Nơi ấy tuy là hung hiểm, nhưng chỉ là đúng người bình thường mà nói. Mạnh tới đâu người đều từng đi trước quá nơi ấy. Lưu Lạc gia thuộc về mình cơ duyên, chỉ bất quá thế nhân không biết mà thôi. Lục Vũ cười nhạt. Nhớ năm đó, hắn từng chìm vào đến dung nham đáy biển, mặc cho dung nham cọ rửa thân thể, đau tận xương cốt, cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi. Dung nham chi hải, từng có hắn Lộc Vũ giấu chân, cũng có quá long tộc thiếu nữ giấu chân. Ở nơi ấy, hắn từng cùng long tộc thiếu nữ, cùng nhau soạn nhạc hạ một đoạn rộng lớn mạnh mẽ thơ. Tuy là trải qua nhiều năm như vậy, đoạn này kinh tâm động phách hồi ức, vẫn như cũ ghi khắc trong lòng của hắn. Bảo địa, chỉ giao cùng Lam Cổ tiên tử lần đầu tiên nghe được loại này không thể tưởng tượng nổi luận điệu. Hung hiểm tuyệt địa dung nham chi hải, ở Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành nhất chỗ bảo địa. Lộc Vũ nói ra, các ngươi đi trước một bước. Ở nơi ấy chờ ta, ta không lâu sau về sau liền sẽ đi tìm các ngươi. Được, chỉ giao là một dứt khoát tính tình. Đã bây giờ là cho Lộc Vũ làm thị nữ, cái kia nàng cũng không có cái gì tốt cự tuyệt. Chỉ cần Lộc Vũ không cho nàng làm ấm giường cùng thị tẩm, những chuyện khác tình nàng, hắn có thể tiếp thu. Ừ mà ni, Lam Cổ tiên tử cũng là gật đầu yên lặng, không nói thêm gì. Đội ngũ cứ như vậy tách đi ra. Chỉ giao điều khiển mã ra, mang theo Lam Cổ tiên tử trước một bước đi trước dung nham chi hải, mà Lộc Vũ tắc thì độc tự đi Sâm La cổ chiến trường. Sâm La cổ chiến trường thổ địa chính là màu đen, bởi vì ma linh tộc nhân tiên huyết từng ở chỗ này nhuộm dần. Làm Lộc Vũ lần nữa đạp chân đến mảnh chiến trường này thời điểm, tựa hồ còn có thể cảm nhận được mảnh này thổ địa ngày xưa trải qua cái kia một hồi tinh phong huyết. Vũ, ở chỗ này ngửi được đều là một ít hôi thối khí tức lệnh người buồn nôn. Như không phải đạo tâm kiên định người, cũng rất khó ở mảnh này trong đất đối đãi thời gian quá dài. Đen nhánh thổ địa lên, sinh trưởng không ra cái gì thực vật, chỉ có mấy cây siêu siêu vẹo vẹo oai cổ cây, lẻ tẻ tán lạc tại các nơi. Nơi này là ô nha căn cứ, từng hàng hắc sắc ô nha rừng sát ở oai cổ cây lên, rắc nát cổ họng kêu, cái kia từng đôi viên cổ cổ con mắt, dò xét chu vi, làm Lộc Vũ cái này khác loại xuất hiện thời điểm, bọn họ trong ánh mắt hiện lên thị huyết quang mang. Ở mảnh này rất hiếm vết người cổ chiến trường, chúng nó nhưng là rất thiếu gặm ăn đến thi thể. Bây giờ Lộc Vũ tên nhân loại này đến, khiến cho chúng nó tìm được rồi chờ mong đã lâu thức ăn. Đã có chút ô nha không chịu được, cáo kỉnh vỗ mình một chút cánh, mà khi chứng kiến Lộc Vũ bả vai lên, bò trên, lên, một vật thời điểm, chúng nó tức thì càng kích động. Lộc Vũ tên nhân loại này, cư nhiên cũng khép lại một con ô nha. Thế nhưng cái này chỉ ngoại lai ô nha biết bao nực cười. Cả người đều là rách dưới, liền vũ miệng còn hôi sữa đầy. Cái kia nhất hai cánh càng giống như là nát, vụn quạt hương bồ. Nhất là cái này ô nha tướng mạo càng là xấu tới cực điểm. Tuy là chúng nó là cùng loại, thế nhưng chúng nó cũng chưa từng thấy xấu như vậy ra hỏa. Ngoại lai này ô nha là biết bao xấu xí, chúng ô nha trong mắt đều lộ ra diệu cợt thần sắc. Lộc Vũ vỗ vỗ thương minh huyết nha đầu, kêu lên, giúp ta tìm, người nào địa phương có ma linh tộc nhân thi cốt. Thương Minh huyết nhao nghe lời bay lên, đập lấy nó lại nát vụn lại phá cánh, ở giữa không trung dò xét. Nhưng mà nó cái này vừa bay đứng lên, lập tức đụng phải bản địa ô nha bài xích. Soạt, những thứ kia méo cổ trên cây từng hàng ô nha dồn dập bay, hướng Thương Minh huyết nha vây công qua đây. Chúng nó giễu cợt, chế nhạo lấy Thương Minh huyết nha, đồng thời còn muốn đem Thương Minh huyết nha cái này người xấu xí cho xé thành mảnh nhỏ. Hết chương.